Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, ta là tới đồ ma, mà bây giờ, chi này tiểu vương quốc đội ngũ đến đây, khiến cho mọi người phần kia cảm giác về sự nhiễu việt không còn sót lại chút gì. Ở cùng tuyệt thế kịch liệt cảnh tượng hoành tráng chung, chi này tiểu vương quốc đội ngũ đến. Có vẻ là như vậy không hợp nhau. Lập tức có thượng quốc nhân nhận ra chi này tiểu vương quốc lai lịch. Đây không phải là biên thủy chi địa Lam Nguyên quốc ấy ư. Cái kia Lam Nguyên vương ta nhận được. Rất trung thực một tiểu nhân vật. Tại sao lần này có như vậy hùng tâm tráng trí. Còn chạy đến nơi này liệp sát Lam Nhiệt Hạch nội đan. Nguyên lai là Lam Nguyên quốc đội ngũ. Thực sự là kỳ quái, xem bọn họ trong đội ngũ, ngay cả một chính thức nhân tôn cũng không có, chỉnh thể nhân viên tu vi đều hơi yếu, bọn họ là làm sao xông vào nơi này tới, cái này đường xá trong Lam Đồng Ma Lang, thì không phải là bọn họ có thể đối phó, càng không cần phải nói chủ mạch mà bản thân hung hiểm, ai biết được. Nói không chừng là vừa vặn gặp may mắn. Theo nào đó một số thượng quốc đội ngũ đục nước béo cò một đường đạt tới nơi đây. Đối với Lam Nguyên quốc đội ngũ là như thế nào đến, mọi người là nghị luận không ngớt. Bọn họ đều muốn cái này chuyện bất khả tư nghị tình quy kết đến rồi Lam Nguyên nền tảng lập quốc người vận khí tốt lên. Lam Nguyên quốc người, các ngươi vẫn là sớm một chút rời tốt, nơi đây không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Thấy được lôi điện quang trận kịch biến ấy ư, ma thánh linh hồn đang ở hai đại cương quốc cuồng oanh bên trong. Uy thế bực này không phải là các ngươi có khả năng thừa nhận. Vẹn vẹn là tiên bắn ra một ít lực lượng, cũng đủ để đem bọn ngươi cho hủy diệt Lam Nguyên vương. Chúng ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ma thánh khủng bố, các ngươi nhìn thấy không? Cẩn thận ma thánh đem bọn ngươi toàn bộ vương quốc đều nuốt. Một ít thượng quốc quốc chủ càng là bày ra lão tư cách, tùy ý phê bình Lam Nguyên quốc. Cái này lúc, chợt nghe được Lam Nguyên trong nước một người chậm rãi nói ra. Ma thánh thật không? Chúng ta lần này chính là vì tàn sát ma thánh mà tới. Hết thảy ma tộc dư nghiệt đã bị chúng ta tìm được, cái kia đều muốn tan tành mây khói. Cái thanh âm này mặc dù nói cũng không lớn tiếng, thế nhưng trong giọng nói mang theo một loại không nói ra được chăm chú. Mọi người đang nghe được một câu nói này chi về sau, tức thì là một mảnh xôn xao. Ngươi nói cái gì? Mọi người hầu như lấy vì mình nghe lầm. Một cái tiểu vương quốc người lại còn nói mình là tới tàn sát ma thánh. Phải biết rằng ma thánh nhưng là ma tộc chung gần với ma vương cao chờ quý tộc. Hàng vạn hàng nghìn năm cái này cổ diệt ma thánh chính là tàn sát lần đại lục sát thần. Bây giờ tuy là chỉ còn tiếp theo linh hồn, đó cũng là cực độ dữ tợn, đáng sợ không gì sánh được. Bây giờ lôi điện quang trận hình thành cái này vạn lôi nổ ầm cảnh tượng, có thể đều là bởi vì cổ diệt ma thánh. Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương chính là bọn họ thác thương vực đỉnh phong tồn tại, nhưng lúc này cũng đều xuất lĩnh thủ hạ bách vạn chi chúng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị cùng nhau đối phó cổ diệt ma thánh. Bọn họ cái này trên trăm chi thượng quốc đội ngũ, cao thủ nhiều như mây, nhân tôn san sát, nhưng đều chỉ có ở một bên xem cuộc chiến phần. Bọn họ liền nhúng tay tư cách cũng không có. Mà bây giờ, một cái tiểu vương quốc nhân lại nói, chính mình tiểu vương quốc là chuyên môn tới tàn sát ma thánh. Gặp qua khoác lác, lại không thấy quá như thế dám thổi. Cái này thật không phải bình thường cuồng vọng a. Dùng không biết lượng sức đều không đủ để hình dung cái này một phần cuồng vọng. Mấu chốt là, Lam Nguyên Quốc làm thành như vậy, hoàn toàn là đánh hắn nhóm những thứ này thượng quốc mà ta. Bọn họ thượng quốc đều chỉ có đứng xem phần. Lam Nguyên Quốc lại nói tự mình tiến tới tàn sát ma thánh. Đây không phải là chờ với nói bọn họ thượng quốc xa xa không so sánh được trên. Lên, Lam Nguyên Quốc à, Lam Nguyên Vương, ta nhìn ngươi đầu óc là nước vào đi. Có thể nghiêu may mắn hộn đến nơi đây bất tử coi như là kỳ tích. Còn dám nói tàn sát ma thánh. Chỉ các ngươi Lam Nguyên Quốc loại hàng này sắc. Liền đối trận mấy con Lam Đồng Ma Lang. Đều là muốn sống muốn chết đi. Lam Nguyên Vương, ngươi trong đội ngũ thiếu niên này là người nào? Chẳng lẽ là các ngươi vương thất vương tử? Ngươi cái này vương tử thật là có chút cuồng vọng. Ngươi nếu là không dạy dỗ nói, chúng ta cần phải thay ngươi hảo hảo quản giáo. Trùng thượng quốc nhân đang đối với Lam Nguyên Vương chê cười một phen chi về sau, nhất sau đều đem ánh mắt dồn dập nhìn chằm chằm về phía trong đội ngũ Lộc Vũ. Lời nói mới rồi chính là Lộc Vũ nói. Bọn họ nhìn về phía Lộc Vũ trong ánh mắt mang theo một loại hèn mọn. Mặc dù nói xem Lộc Vũ tuổi còn trẻ là có thể tu luyện tới hậu kỳ tôn chủ, đặt ở bọn họ Thác Thương vực mà nói coi như là tu vi thiên phú không tệ. Thế nhưng dù sao chỉ là một cái tôn chủ, tại hắn nhóm thượng quốc trước mặt ngay cả một dám đều toán không lên. Người khác nói Lộc Vũ là Lam Nguyên Vương vương tử, lại đem Lam Nguyên Vương sợ một thân lãnh mồ hôi. Hắn vội vã xua tay. Không, không, Lộc Vũ công tử là tệ nữ sư tôn. Âu, Lam Nguyên Quốc công chúa sư tôn. Như thế tuổi trẻ, mọi người hơi có chút vô cùng kinh ngạc, có chút xem không rõ bạch Lộc Vũ. Lại tựa như Lộc Vũ tuổi như vậy nhẹ nhàng là có thể làm công chúa lão sư người có thể rất ít. Dù cho chỉ là ở nho nhỏ Lam Nguyên Quốc, Lộc Vũ bị nhiều như vậy thượng quốc nhân nhìn chằm chằm, cũng là một điểm cảm giác cũng không có. Hắn vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt nói ra, mọi người mau mau tránh ra, ta muốn tàn sát ma thánh. Chúng ta nhân tộc há có thể lại để cho chính là ma tộc ở trước mắt làm mưa làm gió. Lộc Vũ trong giọng nói vẫn như cũ là để lộ ra đối với ma thánh không tiết tháo. Nhất là đang nói đến tàn sát hai chữ lúc, vẫn như cũ là có vẻ vô cùng chăm chú. Tiểu tử này thực sự là cuồng vọng a. Mọi người làm cho Lộc Vũ thái độ này cho làm cho rất là khó chịu. Bên kia Côn Thiên Vương nhíu nhíu mày, quát lên, đem cái này tiểu vương quốc nhân cho toàn bộ oanh ra ngoài. Côn Thiên Vương bênh mặt hất hàm sai, khiến, khí phách lăng nhân, hắn chính là Thác Thương vực bá chủ. Tiểu vương quốc ở trước mặt hắn tính là cái gì? Hắn liền kêu Lam Nguyên Quốc tên đều chẳng muốn gọi, trực tiếp chính là oanh người đi. Hắn căn bản cũng không cho tiểu vương quốc nhân lưu bất kỳ bộ mặt. Côn Thiên Vương có lệnh, các ngươi còn không mau mau cút đi. Chúng thượng quốc nhân đem Côn Thiên Vương nói tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc. Bọn họ giống như là Côn Thiên Vương hạ nhân giống nhau, dồn dập vì Côn Thiên Vương xua đuổi bắt đầu Lam Nguyên Quốc người đến. Công tử, chúng ta đi thôi. Lam Nguyên Quốc người vẫn là lần đầu tiên đối mặt Côn Thiên Vương uy nghiêm này thì cũng không nhịn được sợ mất mật. Bị Côn Thiên Vương cái bá khí nhãn quang thoáng nhìn, bọn họ có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Côn Thiên Vương, đó chính là hắn nhóm Thác Thương vực ngày. Lộc Vũ cũng là thần sắc như thường, hừ một tiếng, nói ra, chúng ta chính là vì tàn sát ma thánh mà đến, há có thể rời đi. Tiểu tử này thật to gan, lại dám không nhìn Côn Thiên Vương mệnh lệnh. Tất cả mọi người vì Lộc Vũ ngắt nhất cái mồ hôi. Tại hắn nhóm Thác Thương vực, dám không nhìn Côn Thiên Vương nói người, có thể không có mấy người. Bên kia, Côn Thiên Vương trợn mắt đông lại một cái, bỗng nhiên quét tới, giống như là sấm sét oanh xuống, khiến cho Lam Nguyên Quốc người có chút đứng không vững, từng cái sợ đến mặt vô nhân sắc. Đang ở cái này lúc, bỗng nhiên thấy rõ xa chỗ có thật nhiều thượng quốc đội ngũ hướng bên này thần tốc chạy tới. Chính là phía trước thiên kính chờ thượng quốc cái kia mấy chục chi đội ngũ. Những thứ này thượng quốc đội ngũ nhân viên rất nhiều, thế nhưng mỗi một người đều có vẻ hôi đầu thổ kiểm, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Hết chương.